Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1118, nhất tề chọn, nhất hào giết hắn. Trần Thiên Sinh hét lớn, chỉ thấy cả người hình đồ sộ, tráng như man hùng nam tử trực tiếp từ trong bóng ma đi ra. Trần Thiên Sinh phòng làm việc có gần 100 thước vuông, rất rộng rãi, nhưng theo nam tử xuất hiện, nguyên bản rộng mở phòng làm việc, trong nháy mắt xuất hiện một loại chật hẹp cảm giác. Nhất hào là Yến Vân thập bát kỵ đội trưởng, thân thể gân cốt trời sinh khác hẳn với thường nhân. 5 tuổi thời điểm, có thể đem một người trưởng thành cử qua đỉnh đầu. Thiên sinh thần lực, có thể nói sở bá vương trên đời. Người như thế nếu như đặt ở cổ đại, tất nhiên là một vị vạn quân đừng địch dũng tướng. Hàng năm, Trần Thiên Sinh tốn ở nhất hào tiền trên người, liền có chừng gần 1000 vạn. Số tiền này, đều dùng tự cấp nhất hào điều dưỡng thân thể thượng. Còn như tiền lương, nhất hào một năm là 20 triệu nhân dân tệ. Vẫn không tính là tiền thưởng. Bất quá số tiền này hoa rất đáng giá. Nhất hào võ công cực cao. Mấy năm nay chỉ ít đã cứu Trần Thiên Sinh hơn 10 mệnh. Nếu không có nhất hào ở, Trần Thiên Sinh đã sớm chết. Cái này cũng có thể dùng Trần Thiên Sinh đối với nhất hào rất tín nhiệm. Bình thường đều là khiến nhất hào thiếp thân bảo vệ mình. Nhưng nhất hào xuất hiện sau đó, nhưng chưa đối với Trần Hiếu Trung xuất thủ. Ngược lại đứng ở một bên, khoanh tay mà quan, một bộ xem trò vui dáng dấp. Vì sao? Trần Thiên Sinh mặt lộ vẻ không giải thích được. Hắn có nghĩ qua bất luận kẻ nào đều có thể phản bội hắn. Nhưng duy chỉ có chưa từng nghĩ nhất hào sẽ phản bội. Trước đây không lâu, ta đột nhiên nghĩ đến, phụ mẫu ta đến tột cùng là chết như thế nào? Số một thanh âm rất đục dày, nhưng hết sức đạm mạc. Phụ mẫu hắn năm đó chính là bị Trần Thiên Sinh hại chết. Chỉ bất quá hắn khi còn bé nguyên nhân ngoài ý muốn mất đi ký ức. Nguyên bổn nhất hào là chuẩn bị thân thủ giết chết Trần Thiên Sinh. Nhưng sau lại cải biến đủ để giết chết Trần Thiên Sinh. Nào có xem nổi bọn họ cha con tương tàn cửa nát nhà tan tới thống khoái. Trần Hiếu Trung ngày hôm nay có thể đến nơi đây. Trong đó có số một trợ giúp. Tốt, tốt. Bằng vào nhất hào một người, không có khả năng để cho ngươi vô thanh vô tức đi tới nơi này. Còn có người nào? Tất cả đi ra đi, để cho ta Trần Thiên Sinh làm biết quỷ. Trần Thiên Sinh giận quá thành cười. Là ta. Đúng lúc này, La Thái Hư mở cửa phòng đi tới, thản nhiên nói, lão La, thậm chí ngay cả ngươi vậy. Chấm ngoặc kép. Trần Thiên Sinh trong lời nói mang theo bất khả tư nghị. La Thái Hư nghe vậy, lắc đầu nói, Trần Thiên Sinh, người cũng không cần mệt nhọc, kỳ thực ngay sau, người cũng đã có ý muốn giết ta, ta tinh thông phong thủy tướng thuật, người không thể gạt được ta. Trần Thiên Sinh đối với lòng người thấy rõ, dựa vào là mấy thập niên qua ngồi ở vị trí cao, quanh năm chinh chiến thương trường mà đến, mà La Thái Hư dựa vào là cũng hệ thống thâm nhập nghiên cứu. Căn bản không phải Trần Thiên Sinh có thể sánh bằng. 10 mấy năm trước, La Thái Hư còn đang đại học Harvard hệ tâm lý nói qua một đoạn thời gian giờ học. Có thể thấy được đối với lòng người nghiên cứu sâu. Thiên mệnh, giỏi một cái thiên mệnh. Trần Thiên Sinh cảm khái. Hết thảy đều quá khéo. Nếu không phải là nhất hào đột nhiên phản bội, Trần Hiếu Trung căn bản không có đứng ở trước mặt hắn tư cách. Còn như La Thái Hư phản bội càng là không coi vào đâu. Chỉ cần nhất hào xuất thủ, giết chết La Thái Hư thậm chí không cần 1 phút đồng hồ. Nhưng bây giờ, nguyên nhân nhất hào làm phản, tốt thế cục trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn như sát nhất hào chuyện của cha mẹ, vốn liếng quật khởi đều là máu tanh. Người ăn thịt người, Trần gia đi cho tới hôm nay. Không biết bao nhiêu người đều vì vậy mà cửa nát nhà tan. Chỉ có thể nói, đây hết thảy đều là do năm chôn mầm tai họa, cho tới hôm nay mới đột nhiên bạo phát, đánh Trần Thiên Sinh trở tay không kịp. Trần Thiên Sinh thiên toán vạn toán, cũng không thể tính tới nhất hào đã từng mất đi ký ức. Lại vừa may ở nơi này thời gian khôi phục, lần đầu tiên, Trần Thiên Sinh cảm thụ được thiên mệnh tồn tại, cho dù hắn dãy giụa như thế nào, như trước chạy không khỏi thiên mệnh che. Thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Thiện ác nếu không có báo, càn khôn tất có tư nhân. Các ngươi đều không phải là người lương thiện. Cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ bước ta dập khuôn theo. Trần Thiên Sinh cảm khái. Một bộ ở ăn nói di ngôn dáng dấp. Nhưng ngay Trần Thiên Sinh tiếng nói rơi xuống sát na, Trần Thiên Sinh đột nhiên từ dưới bàn móc ra một khẩu súng, trực tiếp hướng về Trần Hiếu Trung nả một phát súng. Trần Thiên Sinh tâm tư ngoan, cho dù rơi vào hôm nay hoàn cảnh, như trước muốn kéo một cái chịu tội thay. Tại chỗ ba người trong, Trần Thiên Sinh hận nhất chính là Trần Hiếu Trung. Làm là con trai ruột của mình, Trần Hiếu Trung ăn sung mặc sướng, tất cả cắt đều là hắn cho. Nhưng bây giờ Trần Hiếu Trung lại phản bội hắn, còn như Nhất Hào. Trần Thiên Sinh biết rõ, coi như mình nghĩ Nhất Hào nổ súng, cũng không khả năng bắn trúng Nhất Hào. Số một thân thủ hắn từng thấy, Nhất Hào đã từng trong bóng đêm bằng vào một cây chủy thủ, giết chết 7 hạng nặng võ trang lính đánh thuê. Người như thế, căn bản không phải một con thông thường súng lục có thể đối phó. Ngay Trần Thiên Sinh nổ súng sát na, Trần Hiếu Trung cũng động, hắn một cái lui thân, liền tránh thoát bắn về phía hắn viên đạn. Sau đó một cây ngân châm trực tiếp từ Trần Hiếu Trung trên tay bay ra. Cuối cùng khó khăn lắm chảy Trần Thiên Sinh trên mặt một điểm ra. Trong nháy mắt, Trần Thiên Sinh thân thể trực tiếp cứng đờ, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Trên ngân châm mang theo tính chất đặc biệt sao sao, một chút xíu cũng đủ để đem voi gây tê chí tử. Coi như chỉ là chảy ra, cũng đủ để cho một người triệt để mất đi hành động năng lực. Người cũng không cần phẫn nộ. Cho tới nay, người bất quá là coi ta là thành ngươi nuôi một con chó. Không chỉ là ta, đối với ngươi mấy nhi tử, ngươi đều là loại ý nghĩ này. Yên tâm, Trần gia không biết ngã. Chỉ bất quá từ đó về sau Trần gia không còn là ngươi Trần gia, mà là của ta. Còn như ngươi, ta sẽ đối ngoại tuyên bố ngươi là đột phát bệnh tim, đi rất an tường. Đến lúc đó ta sẽ vì ngươi phong cảnh lớn chôn cất. Trần Hiếu Trung thản nhiên nói, còn như ngươi ở bên ngoài bao dưỡng ba người kia tình phụ, còn có 4 cái con gái Tư Sanh, cùng với ta mấy người em trai, ta cũng sẽ để cho bọn họ đi cùng ngươi. Đúng, quên nói cho ngươi, ngươi thích nhất cái kia tình phụ, lúc này đây nghi ngờ chính là cậu bé. Ta khiến người ta đem con trai ngươi đào lúc đi ra, đã trưởng thành hình người. Trần Hiếu Trung ở Trần Thiên Sinh tai vừa nói, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường các ngươi đoàn tụ, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi chôn cùng một chỗ. Dù sao, người một nhà là tối trọng yếu, chính là nhất tề chọn, thiếu một cái cũng không tính là. Nghe xong Trần Hiếu Trung mà nói, Trần Thiên Sinh càng phát ra phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ không còn cách nào nhúc nhích. Hơn nữa theo dược hiệu phát huy, trái tim của hắn bắt đầu ma túy. Trong phòng làm việc, Trần Hiếu Trung ngồi ở Trần Thiên Sinh trước kia vị trí cao cao tại thượng, La Thái Hư đứng ở Trần Hiếu Trung phía sau, một bộ là quân cống hiến dáng dấp. Mà tại hạ mặt, chín khí tức hung hãn, tràn đầy sát khí nam người đứng bình tĩnh ở phía dưới, không có phát sinh nửa điểm thanh âm. Thật lâu, Trần Hiếu Trung rốt cục nói. Hắn nói, Thiên Tàn, Địa Khuyết, hai người các ngươi đi giúp ta đem người này bắt trở lại. Phải sống. Thiên Tàn, Địa Khuyết là thao tiểu đội người. Thao tiểu đội tổng cộng 9 người, lấy Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang làm hiệu. Thiên Tàn, Địa Khuyết đứng hàng thứ 2, thứ 3. Còn như số 1, danh hiệu Thành Đạo, là trong 9 người người mạnh nhất. Vừa nói, Trần Hiếu Trung trực tiếp tung một tấm hình. Trong hình là một cái cười yểm như hoa thiếu nữ. Lão bản, người đây là. Nhìn thấy Trần Hiếu Trung tung ảnh chụp, La Thái Hư mặt lộ vẻ kinh nghi. Trần Hiếu Trung cười nhạt, đạo, thánh nhân cũng là người. Lão tử Tây Khứ lại vô tung ảnh, Phật Đà tử ở bên đường, nữ nhi ở trên tay ta, coi như là thánh nhân cũng phải bán mạng cho ta. Còn như thiên mệnh, ta không tin mệnh, không nên nỗ lực dùng ngươi một bộ kia khuyên bảo ta. Ta không phải Trần Thiên Sinh, Không đợi Trần Hiếu Trung thoại âm rơi xuống, một trận tiếng súng đột nhiên vang lên, kèm theo viên đạn phá vỡ mà vào máu thịt thanh âm. Trần Hiếu Trung trực tiếp bị đánh thành cái sang. Nổ súng là Trần Hiếu Trung thao tiểu đội. Trần Hiếu Trung đến chết đều không nghĩ tới. Bản thân dĩ nhiên sẽ chết tại chính mình trong tay người. Nổ súng sát Trần Thiên Sinh. Thao tiểu đội người trực tiếp đem thương đỉnh ở trong miệng của mình. Sau đó ở La Thái Hư ánh mắt kinh hãi trong. Đều nổ súng tự sát. Lẽ nào đây chính là thánh nhân khả năng? Nhất niệm quyết phàm nhân sinh tử. Cái này là bực nào đại năng? La Thái Hư nỉ non. Sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hướng Đông Phương Ba quỵ chín lạy. Cũng hô to tạ ơn thánh nhân ân không giết. Hắn đã bị sợ mất mật. Lại không dĩ vãng tâm tình. La Thái Hư có thể nói. Lúc đó phế. Thiên mệnh không đảo ngược. Đối nội cũng đối ngoại. Liền hiện nay mà nói. Đây có lẽ là chuyện tốt. Trong viện. Trương Đạo vừa thu lại chủ đề quang. Cuối cùng hắn tuy là buông tha La Thái Hư. Nhưng La Thái Hư như trước khó thoát khỏi cái chết. Trần Hiếu Trung trên người cột lựu đạn. Biết Trần Hiếu Trung tâm nhảy triệt để đình chỉ thì sẽ nổ. Coi như là Trương Đạo nhất cũng cứu không La Thái Hư. Đây chính là thiên mệnh. Cho dù là Trương Đạo nhất. Như trước chưa từng siêu thoát. Rốt cục đến. Đúng lúc này. Trương Đạo nhất lòng linh đột nhiên khẽ động. Lập tức cảm ứng được một đạo môn nhà ở trong hư vô hiển hóa. Lập tức một cổ bất khả tư nghị. Vô lượng quang vô lượng thọ. Mang theo vĩnh hằng hơi thở ý chí. Đột nhiên từ trong cánh cửa lao ra. Có thể dùng thiên địa thời không bị run rẩy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.